Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 478, cầm ca đường. Gãy dây cung nhẹ tố tâm sự, ngoái đầu nhìn lại kiếm ảnh ánh đao. Một khi hồng hạnh tiết xuân quang, tần cười đều rung chuyển, trúc gian dưới mái hiên nhẹ hát, chén gian trải qua tự định giá. Sáng nay áo đỏ chiến tứ phương, ban đêm say lại có làm sao? Xạ ảnh đao nhiều quyến cuồng, hoặc đi về phía nam hoặc bắc nhìn qua. Canh ba vang lên, độc ta dưới ánh trăng còn phiền muộn. Tiết mục dẫn ra bút huy sái, Mộng Lam khẽ vuốt dây cung thanh âm. La Thiên Tuyết thiển ngâm thấp hát, Trác Thanh Thanh lập tại bên người dò xét, than khẽ. Nàng biết rõ tiết mục vẫn còn quải niệm Hạ Hầu Địch. Bài hát này lộ vẻ ký thác. Không biết cái này trương tấm album mới còn có bao nhiêu thủ, câu chuyện ca khúc. Nhưng chỉ cần cái này một thủ tại, cũng đã tố tận tinh hoa. Nàng nhịn không được nói. Công tử trong nội tâm y nguyên quải niệm kinh sư. Đó là đương nhiên, tiết mục nói, ta xuất đạo đến nay. Thì lần này làm được không đầu không đuôi, trong nội tâm há không quải niệm. Trác Thanh Thanh cười nói, công tử nhất quải niệm người sợ là Cơ Vô Ưu Nì. Tiết Mục tóc gáy thiếu chút nữa bị dựng lên, muốn đi đập nàng bờ mông dùng bày ra khiển trách. Trác Thanh Thanh lại cười dịch chuyển khỏi vị trí. Tiết Mục một trưởng đập không, mình cũng nở nụ cười. Nhắc tới cũng đúng vậy. Người này ngược lại ta nhất tưởng nhớ người, chỉ sợ tại một đoạn thời gian rất dài trong, hắn đều là chúng ta địch nhân lớn nhất, ta tới cấp cho hắn ghi một thủ. Trác Thanh Thanh kinh ngạc, người thật đúng là cho hắn ghi. Cho hắn ghi, cũng là cho tự chính mình ghi, xem ai cộng minh nhiều một ít. Tiết Mục ung dung viết, có chút thời điểm, ta cùng hắn cũng rất tưởng. Mùi thử đám bọn họ đều thăm qua đầu, nhìn xem tiết mục viết xuống ca tên, yêu giật sơn càng thích mỹ nhân, đạo vô cùng hồng trần xa luyến, tố không hết nhân gian ân oán, thế thế đại đại đều là duyên, chảy giống nhau huyết, uống vào giống nhau nước, con đường này từ từ lại lâu dài. Mùi thử đám bọn họ ánh mắt trở nên phi thường quái gì. Hạ Hầu Địch công chúa danh tiếng đã muốn truyền khắp nhân gian. Hiện tại đã muốn không ai không biết nàng cùng Cơ Vô Ưu là thân huynh muội quan hệ. Chảy giống nhau huyết, con đường này từ từ lại lâu dài. Giang Sơn, mỹ nhân, Cơ Vô Ưu nghe xong cái này ca không biết có thể hay không thổ huyết a hát. Tiết Mục viết xong ném bút, trừng mắt nhìn, đủ rồi. Lúc này chủ yếu là nội dung cốt truyện ca. Cái này một loại ca khúc làm phụ, không nên quá nhiều. Mặt khác vài thủ từ từ sẽ đến. Trước mang ta đi nhìn xem cầm ca đường. Lập tức Tinh Nguyệt Tông, các đệ tử tập võ phương diện đều đã trở về dạ huyện bí địa rồi. Y nguyên tại Son Phường huấn luyện chỉ có cầm ca đường, chủ yếu là 15-16 tuổi thiếu nữ. Có một chút tu hành trụ cột, âm nhạc giải trí tư chất hàng đầu. Hơn nữa cố ý tại hướng biểu diễn phương diện phát triển. Nhân số quả thực không ít. Cái gọi là cầm ca đường, không là một cái sân phân chia, mà là đang Son Phường trong tìm một mảnh quảng uyển. Trong có vô số kiến trúc, có tất cả phân công. Phải nói đây là một nghệ thuật trường học, có chuyên môn học nhạc khí. Luyện ca, học vũ, cùng với cùng những này toàn bộ tương quan mị công tu tập. Ngoài ra còn có khai văn hóa khóa, nhạc lý tri thức, đọc sách tập viết, còn có giáo sư như thế nào soạn làm thơ. Mộng Lam cái này cái đường chủ xem như hiệu trưởng, rất nhiều Tinh Nguyệt Tông tiền bối ở bên trong làm giáo viên. Tiết Mục dạo bước đi thăm, nghe bên tai sách thanh âm leng keng. Nhìn xem khoảng chừng gì đó vũ đạo huấn luyện, trong nội tâm rất là sợ hãi thán phục. Hắn cho tới bây giờ không có nhúng tay phương diện này. Như thế nào bất chi bất giác tự chính mình phát triển ra hiện đại hóa xu thế rồi. chỉ có thể nói Tinh Nguyệt Tông vốn thì có thật tốt bao dung tính cùng cởi mở tính. Không phải để tâm vào chuyện vụn vặt cũ kỹ tông phái có thể so sánh. Theo như vậy phát triển xuống dưới, làm thơ soạn khải đàn giải trí một đầu long toàn bộ tự sản tự tiêu. Trụ cột tốt đắc muốn mạng già, một cái giải trí vương quốc đã muốn mắt thường có thể thấy được mà thành hình. Lúc này chủ quan tòa có một phê tiểu muội tử đang luyện vũ. Hợp Hoan Tông dạ vũ đoàn đội đang tại khách mời giáo viên. Dạy chính là các nàng Thiên Sơn Mộ Tuyết đoàn kiếm vũ. Mặt khác cũng có một chút Hợp Hoan Tông tiểu cô nương hỗn lăn lộn ở bên trong cùng một chỗ học. Lưỡng tông rất có vui vẻ hòa thuận liên hoan ý. Tiết mục híp mắt, trong nội tâm không biết chuyển chút gì đó này nọ. Mộng Lam đi vào trong nội đường, phủi tay, tổng quản tới rồi. Muội tử đám bọn họ đều ngừng lại, kể cả Hợp Hoan Tông muội tử ở bên trong, tất cả đều cung kính hành lễ. Tổng quản tốt, nhóm lớn thanh xuân tịnh lệ tiểu yêu nữ, đổ mồ hôi thấu lụa mỏng có chút thở hổn hển bộ dáng. Thật sự đẹp mắt vô cùng, tiết mục thấy vui vẻ thoải mái, đi vào trong nội đường ngồi xuống, cười nói, không cần phải xen vào ta, các ngươi tiếp tục, ta xem, tiểu yêu nữ đám bọn họ trên mặt đều có chút ý xấu hổ. Thế hệ đệ thật Tinh Nguyệt yêu nữ cùng nguyên thủy phiên bản có rất lớn bất đồng. Các nàng không có được quá nhiều thiếu, xuất đạo chính là vì lừa gạt nam nhân, âm u giáo dục. Cũng chưa từng thấy qua đã từng nam nữ làm ẩu chướng khí mù mịt. Tại nam nhân trước mặt xa xa không giống Trác Thanh Thanh hoặc Mộng Lam cái này hai bối như vậy yêu. Nghiệt, loại này vừa múa vừa hát nhảy cho một người nam nhân xem xét tràng diện. Quả thực có chút cảm thấy thẹn, nhưng là ma môn từ xưa tam quan không biết bởi vì này một năm thay đổi tự toàn bộ thành bạch liên. Hoa, có lẽ hay là tương đối phóng đắc mở, cho dù có chút ít cảm thấy thẹn, cũng không có ai giả vờ giả vịt mà cự tuyệt, ngược lại đều theo tiếng nhạc lại lần nữa nhảy múa. Cái kia đỏ rực khuôn mặt thấy tiết mục lại càng vui vẻ thoải mái. Cao thấp tôn ti thâm căn cố đế bày ở chỗ này. Hướng đại nhân vật nịnh nọt ton hót là yêu nữ đám bọn họ sớm có giác ngộ sự tình. Đừng nói hiện tại luyện tập lúc bị xem xét rồi. Cho dù việc học biến thành thiên hạ thành danh về sau, tổng quản muốn nhìn, chính mình cũng không đắc nhảy sao. Tựu như hiện tại Thiên Tuyết tỷ tỷ, muội tử đám bọn họ đổ mồ hôi ẩm ướt xa y bộ dáng cũng không có bất kỳ người nghĩ tới tại tổng quản. Trước mặt che lấp lấp, sự khác biệt còn có mấy cái tiểu muội tử nâng cao không thế nào lớn bộ ngực nhỏ. Đang tải cho tiết mục vứt mị nhãn, tiết mục thấy quả thực rất thích a, quay đầu hỏi Mộng Lam. Bây giờ là chỉ làm cho mọi người huấn luyện những này thành danh kiếm ca đâu rồi. Có lẽ hay là cũng có làm cho các nàng đi ra ngoài biểu diễn. Đã có đi ra ngoài biểu diễn, Mộng Lam nói, nhất là thiên hạ địa phương khác, khắp nơi đều đã dậy rồi bầu không khí. Hay chúng ta tông không cho các đệ tử đi làm, cũng có những người khác đi làm, còn không bằng tự chúng ta cầm giữ tốt. Ngoài ra, chúng ta cũng đang tại nếm thử chính mình làm thơ soạn đẩy ra tiểu đoàn đội. Có chút tại Linh Châu đã có chút ít danh khí, làm được xinh đẹp, cuối cùng những lời này cong. Tại tiết mục trong nội tâm, Vỗ Lan Can cười nói, đúng đấy nếu như vậy, có thể chính mình tạo huyết tạo tinh sao? Toàn bộ nhờ ta một người, nhưng làm không ra bao nhiêu trò. Mộng Lam cười nói, công tử là người dẫn đường, bổn tông trụ cột ở chỗ này, còn muốn mọi chuyện ỷ lại công tử nghĩ kế tựu quá mất mặt. Hợp Hoan Tông bọn tỷ muội cũng giống như vậy. Tiết mục nói, còn muốn thành lập bày ra đoàn đội, điểm ấy các ngươi cầm ca đường tầng quản lý muốn nhiều hơn cân nhắc. Mộng Lam cười nói, Mộng Lam lâu theo công tử, cũng biết một ít mạch suy nghĩ. Hôm nay có chút thượng nói, rất tốt, ta chờ đây trên đời cùng hoan ngày nào đó, Có Hợp Hoan Tông muội tử do dự nói. Thánh nữ nói, nàng sớm với ngươi đề cập qua, trên đời cùng hoan, thiên hạ đại đồng, mà ngươi khi đó cười nàng ngây thơ. Tiết Mục quay đầu nhìn nàng một cái, Tâm Nhi phải không? Đúng vậy, bái kiến minh chủ, xem ra ngươi thật sự là vô dạ tim gan loại người. Ngay những lời này nàng đều nói với các ngươi. Tiết Mục nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không là một chuyện, ta muốn cho đến ngày nay, nàng cũng nên minh bạch một ít. Tâm Nhi trầm mặc không nói. Tiết Mục lại nói, người nàng đâu này, cũng còn đang bế quan. Đúng vậy, minh chủ đoạt đỉnh, mọi người được lợi quá lớn. Không chỉ có là thánh nữ, hiện tại Hư Tịnh Ảnh Dực bọn người toàn bộ đang bế quan. Sau một khoảng thời gian, ma môn thực lực sợ là sẽ phải có một rõ rệt tăng vọt kỳ. Vô Dạ Tiền Lời có thể là lớn nhất. Nàng còn tìm hiểu Tâm Ý Kinh. Tiết Mục chỉ chàng diện thượng vừa múa vừa hát vui sướng. Cười nói, đợi nàng xuất quan, Hợp Hoan Tông hội làm như thế nào? Còn có hôm nay chi nhạc sao? Tâm Nhi có chút xấu hổ, thấp giọng nói, những này môn hạ không biết, lại không luận tông môn tầng trên. Quang nói các ngươi ý nghĩ của mình đâu này? Tự chúng ta, Tâm Nhi cùng mặt khác Dạ Vũ đoàn đội thành viên đều tự nhìn nhau một hồi. Cắn răng, nói ra, chúng ta hy vọng minh chủ cùng chúng ta thành nữ vĩnh viễn kết cùng hoan. Không cần phải lại là một hồi tùy thời chấm dứt giao dịch. Cũng là, các ngươi là đã đắc lợi ích. Tiết Mục cười cười, ta đây cho các ngươi càng đắc ích một ít như vậy được chưa? Tâm Nhi giật mình, minh chủ lời ấy ý gì? Chỉ là khiêu vũ, có thể hay không cảm thấy rất không có tí sức lực nào? Tiết Mục nháy mắt mấy cái, rõ ràng có thể bình thường biểu đạt mấy cái gì đó. Không nên dùng kỹ thuật nhảy thể hiện, cũng rất mệt mỏi a. Tâm Nhi cẩn thận nói, minh chủ nói là, trước kia Mộng Lam tỷ tỷ theo chúng ta nói diễn kịch. Đúng vậy a, Tiết Mục chỉa La Thiên Tuyết, nếu như nàng là Đường Tăng, ngươi là nữ nhi quốc vương, ngươi hội là cái gì biểu hiện? Muội tử đám bọn họ tất cả đều nở nụ cười. Này chúng ta tựu quá thành thạo rồi. Minh chủ ta đã nói với ngươi, nếu như Đường Tăng gặp gỡ là chúng ta, bao hắn không thể quay về. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.